Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873. Đồ thủ ngược cặn bã nam. 40. Vì sao? Bởi vì cảm thấy Uất Cảnh Thừa cùng Trương Manh Manh xuẩn đâu. Buổi sáng sự tình vừa mới phát sinh, Uất phụ Uất mẫu còn không có nhận Trương Manh Manh đâu. Cũng đối Uất Cảnh Thừa che chở Trương Manh Manh hành vi bất mãn. Cố tình chính là giờ phút này hết thảy đều còn chưa có giải quyết. Uất Cảnh Thừa vậy mà trực tiếp coi Trương Manh Manh là làm bản thân thư ký. Vẫn là bên người, này hành vi không phải biểu lộ hắn đối nàng độc nhất vô nhị sao? Ở Uất Cảnh Thừa cho thấy bản thân đối Trương Manh Manh coi trọng đồng thời. Cũng liền cho thấy hắn đối bản thân cha mẹ xử lý phương thức bất mãn. Như vậy hai phương chống lại đối hắn có chỗ tốt gì? Cho nên nói Mộng Ngôn Ngôn cảm thấy Uất Cảnh Thừa xuẩn. Bất quá muốn là đối thủ phạm xuẩn, nàng muốn ngăn cản sao? Đương nhiên không, còn muốn thật vui vẻ liền xem bọn họ phạm xuẩn. Sau khi tan tầm, Mộ Ngôn Ngôn tùy tiện dọn dẹp một chút, liền khoan khoái rời đi, đi tiếp Tịch Diễm Linh cùng nhau. Hai người cùng đi Uất gia nhà cũ xem Uất phụ Uất mẫu. Nàng là đáp ứng rồi muốn đi xem nhân, mà Tịch Diễm Linh tắc là vì chuyện ngày hôm nay phát sinh sau. Hắn tổng yếu đi lộ cái mặt, dù sao ban đầu thời điểm thật là Mộng Ngôn Ngôn giật dây tài năng thúc đẩy này cọc hợp tác. Cho nên nói hết thảy quy về bình tĩnh, nên đi soát cái mặt, để ngừa lấy sau phát sinh chuyện gì. Chỉ là trung gian không cẩn thận chuyển xe thời điểm, Mộng Ngôn Ngôn đụng vào một người trên xe, hảo xào bất xảo, người này chính là Bành Tư Kiệt, trong nội dung tác phẩm mặt. Này nam nhân nhưng là Trương Manh Manh muốn nam nhân, cũng chính là Đường Y Y thân cận khi cuối cùng thừa lại hai nam nhân chi nhất. Ngô cũng là ở vị diện này thật có quyền lợi cầm quyền giả. Nếu không phải là bởi vì biết kịch tình lời nói, Mộ Ngôn Ngôn cũng sẽ không biết nhiều như vậy gì đó. Bởi vì nàng dần dần phát hiện, hiện tại nhân thật là đem cái gì đều tàng ở trong lòng. Địa hạ, lộ ra vĩnh viễn chỉ là băng sơn một góc, bất quá Bành Tư Kiệt nhìn thấy nàng, cả người cũng có chút sững sờ. Sau đó trên mặt lộ ra tươi cười, Đường tiểu thư, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt, ngươi còn nhận thức ta sao? Nhận thức, thế nào không biết, này nam nhân chính là Đường Y Y sinh mệnh giữa cái thứ ba cặn bã nam môn sơ nói như thế nào đâu? Hắn đối Đường Y Y ôn nhu là thật. Nhưng là cuối cùng gây cho của nàng tàn khốc cũng là thật sự. Cho nên cặn bã nam này tên là trốn không thoát, chỉ là hiện tại sở hữu hết thảy đều còn không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Hắn đối Mộ Ngôn Ngôn cười, Mộ Ngôn Ngôn cũng không thể lạnh mặt đuổi nhân, dù sao nàng còn có kế tiếp kế hoạch không có đâu. Vì thế một mặt áy náy, đương nhiên nhận thức, Bành tiên sinh, hôm nay thật sự là thực xin lỗi. Của ta xe không cẩn thận đụng phải của ngươi xe, thật sự là bởi vì đang vội về nhà ăn cơm, không bằng ngươi cho ta một cái liên hệ phương thức, chờ ngày khác ta lại liên hệ ngươi. Bành Tư Kiệt thấy nàng nhận ra hắn, chỉnh trên khuôn mặt tươi cười sẽ không thế nào ngừng quá. Một mặt sủng nịch xem nàng, không quan hệ, ngươi đi trước đi, chuyện này ta sẽ giải quyết, không cần chậm trễ chuyện của ngươi mới tốt, mặc kệ nói như thế nào. Mộ Ngôn Ngôn cùng hắn rối rắm một lát, luôn mãi cảm tạ, lưu lại liên hệ phương thức, liền chuẩn bị rời đi bên này. Rời đi sau, Mộ Ngôn Ngôn vẫn là lái xe, thân thể của nàng biên ngồi Tịch Diễm Linh, đụng xe tiền Tịch Diễm Linh luôn luôn tại soát di động. Thường thường còn nói chuyện với Mộ Ngôn Ngôn, đụng xe sau, nàng liền nhìn chằm chằm vào Mộ Ngôn Ngôn không nói chuyện. Cả người đều có chút nói không nên lời khác thường, ánh mắt kinh ngạc, giống như lần đầu tiên nhận thức nàng dường như, chờ Mộ Ngôn Ngôn rời qua đến ánh mắt, Tịch Diễm Linh mới mở miệng hỏi, Y Y, ta cảm thấy ngươi cùng phía trước không giống với, gần nhất có phải không phải phát sinh chuyện gì? Ngoặc kép, hết chương.